Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 56, gặp chuyện không quyết trước kéo dài. Nghe được, thế giới, Fogelman, Sparrow vấn đề, Tarot hội còn lại thành viên tổng cộng xuất hiện 3 loại phản ứng. Đây là ai? Ta tựa hồ nghe qua. Hắn là tứ vương một trong. Đây là ai? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Ngô, ta lại quên hỏi thăm tâm lý luyện kim hội tương quan sự tình. Mới vừa rồi còn dự định dùng càng thêm uyển chuyển phương thức tìm kiếm một chút kiến nghị. Loại thứ nhất phản ứng bắt nguồn từ người treo ngược, Auser. Ẩn giả, Gatlia cùng ở trên biển sinh hoạt qua một đoạn thời gian, ma thuật sư, Frost. Loại thứ hai phản ứng đến từ ngôi sao, Leonard. Mặt trăng, Emlyn, thẩm phán, Hugh cùng, mặt trời, Derek. Loại thứ ba phản ứng thì độc thuộc về, chính nghĩa, Audrey. Thấy không ai cho trả lời. Thế giới, Fogelman, Sparrow cũng không tiến một bước hỏi thăm. Hắn mục đích chủ yếu nhưng thật ra là nhờ vào đó nhắc nhở, chính nghĩa, tiểu thư. Để cho nàng đem có khả năng vòng qua cam kết sự tình lấy ra thảo luận một chút. Đương nhiên, nếu như, chính nghĩa, tiểu thư hướng, ngu giả, tiên sinh tìm xin giúp đỡ. Lên cũng sẽ lợi dụng, giá tiếp, đưa nàng trong tiềm thức cái kia hứa hẹn hình thành ước thúc cùng người giấy ngắn ngủi nối liền. Cùng một chỗ, cho nàng một đoạn có khả năng tùy ý giảng thuật thời gian. Này đồng dạng cũng là người giấy thế thân, một loại cao tầng thứ ứng dụng. Dùng lên trước mắt vị cách. Chỉ có tại nguyên bảo bên trong mới có thể nhẹ nhõm làm được. Nếu là thân ở thế giới hiện thực thì nhất định phải dựa vào luân phiên trực ban khói xám phía trên, linh chi trùng, thao túng khối kia, màn sân khấu. Cho hưởng ứng, lúc này, chính nghĩa, Audrey suy nghĩ một chút nói. Các ngươi còn nhớ rõ ta đã từng truy tìm tâm linh cự long tung tích. Đi một cái có cự long sùng bái phong tục địa phương sao? Người treo ngược, Auser, ẩn giả, Gatlia đám người dồn dập gật đầu. Chỉ có ngôi sao, Leonard cùng thẩm phán, Hugh biểu thị chính mình chưa từng nghe thấy chuyện này. Bởi vì này không là chuyện trọng yếu gì. Ma thuật sư, Frost tối sơ cho thẩm phán, Hugh phổ cập, thưởng thức, lúc cũng không đề cập. Sau đó đến nàng bị không tưởng thiên sứ Adam hù đến. Tại thế giới hiện thực đã rất ít thảo luận Tarot hội bên trên chia sẻ đủ loại che giấu. Audrey nhắc một chút, tiếp tục nói, này đi qua không sai biệt lắm đã 2 năm. Một cái nào đó đối ta không phải qua tín nhiệm che giấu tổ chức đột nhiên lại nói. Ủy thác ta làm tiến một bước điều tra, nói là đối ta một lần khảo sát. Bọn hắn có mục đích gì? Nàng không cho rằng đây là một cái trùng hợp. Mặt trăng, Emlyn sơ bộ chậm lại, cười một tiếng nói, đây cũng là một cái thăm dò. Với hắn mà nói, chính mình khoảng cách danh sách một mỹ thần còn rất xa rất xa. Cũng không có chuyển tới người trồng trọt con đường ý nghĩ. Cho nên một đoạn thời gian rất dài bên trong không cần đi phiền não tương ứng vấn đề. Không cần thiết quá mức sầu lo, Emlyn đều có thể nói ra, thăm dò, cái này từ đơn. Thật sự là trưởng thành không ít a. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì huyết tộc đối với hắn làm quá nhiều những chuyện tương tự. Mỗi lần đều muốn phiền phức, người treo ngược, tiên sinh nói một câu, đây là thăm dò. Ngu giả, lên đối Emlyn trả lời thâm biểu hài lòng. Đương nhiên. Hắn cũng không cho rằng đáp án này là chính xác, chẳng qua là cảm thấy Emlyn có thể nghĩ đến cái này cấp độ đã tương đối khá. Chính nghĩa, Audrey không phải quá tán đồng nói, ta hoài nghi bọn hắn đã biết ta có vấn đề, thậm chí biết vấn đề của ta ở nơi nào, liên lụy thế lực nào, không cần thiết làm tiếp thăm dò. Theo Eden, sau khi rời đi, nàng suy nghĩ rất nhiều. Nhớ lại, thế giới, tiên sinh đã từng nói, hoàng hôn ẩn sĩ hội, mong muốn một trận bao phủ toàn thế giới chiến tranh. Căn cứ trước mắt tình huống đến xem, mục đích này tại quá khứ một năm đã đạt thành. Nói cách khác, Hoàng Hôn Ẩn Sĩ Hội hoặc là Không Tưởng Thiên Sứ Adam khẳng định đã nhờ vào đó cướp lấy không ít chỗ tốt, có tương ứng trưởng thành. Mà trước đó Ngu Giả tiên sinh nhắc nhở Adam khoảng cách thần vị càng gần. Tổng hợp những tin tức này, Audrey sơ bộ phán đoán Không Tưởng Thiên Sứ Adam có không xác suất nhỏ đã đăng lâm thần tòa, trở thành danh sách không tưởng ra. Coi như còn không có, cũng không xê xích gì nhiều. Dạng này một vị chấp trưởng tâm linh lĩnh vực thần linh nếu như đem tầm mắt quang tới, Audrey không nhận làm bí mật của mình có thể có nhiều ít ẩn giấu được. Nàng trước mắt chỉ có thể một phương diện trấn an chính mình vị kia Hoàng Hôn Ẩn Sĩ Hội thủ lĩnh. Tâm lý luyện kim hội phía sau màn chủ đạo người còn không đến mức quá mức coi trọng một vị danh. Sách 4, Thao Túng Sư. Một phương diện thông qua đủ loại chuẩn bị tới ứng đối có thể đến, ngoài ý muốn. Có lẽ, cái tổ chức kia nghĩ thử là chúng ta Tarot hội đến tột cùng có nhiều ít thành viên. Riêng phần mình là thân phận gì? Mặt trăng, em liên lần theo ý nghĩ của mình. Mỉm cười đáp lại nói. Chính nghĩa, Audrey suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng gật đầu. Không bài trừ khả năng này. Nói câu nói này thời điểm, nàng động tác không rõ ràng nhìn loang lổ bàn dài vị trí cao nhất liếc mắt. Phát hiện, Ngu Giả, tiên sinh chỉ là khoan thai dự thính. Không có cho câu trả lời chính xác ý nghĩ. Cái này khiến trong nội tâm nàng an ổn không ít. Đồng thời cũng yên lặng quyết định muốn càng cẩn thận, càng thêm cẩn thận. Không thể từng bước một đi tới danh sách 4, còn không thể một mình giải quyết một vài vấn đề. Tại bất kỳ một cái nào chính thần giáo hội hoặc che giấu trong tổ chức, danh sách 4 cũng có thể chủ đạo một phương cường nhân. Lúc này, nghe xong bọn hắn đối thoại, người treo ngược, Auser đưa ra một cái hoàn toàn mới khả năng. Nếu như cái kia che giấu tổ chức xác thực đối ngươi không tin lắm mặc cho, vậy bọn hắn làm khảo sát có lẽ chỉ là một cái lấy cớ. Mục đích chủ yếu là thông qua ngươi, cùng chúng ta Tarot hội, cùng Vu Giả tiên sinh tiến hành một chút hợp tác. Hắn không biết, chính nghĩa, tiểu thư vì cái gì không trực tiếp đề tâm lý luyện kim hội, chỉ có thể cẩn thận phối hợp đối phương dùng đời trì. Ngô, thứ này cũng ngang với ta thành Tarot hội chú tâm lý luyện kim hội đại sứ. Chính nghĩa, Audrey khẽ vuốt cằm nói, cũng có khả năng như vậy, ta đây tiếp xuống nên làm như thế nào? Người treo ngược, Auser suy nghĩ một chút nói, trước kéo dài, biện pháp tốt, mà thật sự, Frost cùng mặt trăng, Emlyn lần lượt ở trong lòng biểu thị ra đồng ý. Auser cho ra tổng thể sách lược về sau, kỹ càng nói bổ sung, trước kéo dài đi cái chỗ kia thời gian, không đến cuối cùng một khắc đều kiếm cớ không đi, đến cái chỗ kia, trước theo khu vực bên ngoài tra được, dùng cẩn thận làm lấy cớ, thả chậm điều tra tốc độ, chờ đến thực đang trì hoãn không đi xuống, có thể tại mỗi một số chuyện bên trên cố ý xuất hiện sơ hở, chế tạo nhất định động tĩnh, nhường đầu kia tâm linh cự long sớm phát giác, tiêu trừ dấu vết, cái kia che giấu tổ chức nếu quả thật có cái gì ngoài định mức mục đích. Người kéo càng lâu, bọn hắn càng là ngồi không yên, mà bọn hắn quính lên nóng nảy, liền sẽ bại lộ vấn đề. Ẩn giả, Gatlia nghe được gật đầu, đây là trước mắt thích hợp nhất ứng đối. Ta hiểu được, cảm ơn mọi người, chính nghĩa. Audrey cũng cảm thấy người treo ngược tiên sinh kiến nghị phù hợp ý nghĩ của mình. Bất quá, tại một chuyện nào đó bên trên, nàng không có kéo dài. Lúc này quay đầu, nhìn về phía loang lổ bàn dài vị trí cao nhất, thì lễ một cái nói. Tôn kính, Ngu Giả, tiên sinh, Không Tưởng Thiên Sứ, Adam có hay không đã tấn thăng danh sách không? Không sai. Có thể nhận biết đến điểm này, Ngu giả, lên sau dựa vào thành ghế, cười nhẹ một tiếng nói, cho đến tận thế gần, hắn cuối cùng bước ra một bước này, vườn Eden thể hiện ra cấp độ nhường hắn gần như có thể xác. Định Adam đã thành, không tưởng ra, không tưởng thiên sứ, Adam thành thần. Tin tức này lập tức quanh quẩn tại mặt trời, Derek đám người trong đầu. Thật lâu vô phương lắng lại, quả nhiên, chính nghĩa, Audrey mím môi, nói tiếng cảm ơn, sau đó hỏi, ta cần làm đáp án này trả giá cái gì thù lao? Ngu giả, Plain nhìn quanh một vòng nói, không cần, đây là một cái nhắc nhở. Cái đề tài này sau khi kết thúc, bởi vì Tarot hội đại bộ phận thành viên còn đắm chìm trong Adam đã trở thành chân thần trùng kích. Bên trong, nhất thời không người nói chuyện. Cách mấy giây, mặt trời, Derek tả hữu các nhìn thoáng qua. Hỏi dò, Bạch Ngân Thành đã mở khẩn tốt chung quanh ruộng nương, gieo lúa mì chờ cây trồng. Nhưng bội thu vô phương lập tức đến. Ta nghĩ biết. Chúng ta có thể làm những gì tới kiếm lấy kim bảng, mua sắm vật tư, sơ kỳ viện trợ về sau. Hải thần, giáo hội cùng Rosted quần đảo chính phủ đình chỉ miễn phí trợ giúp. Dù sao kinh tế của bọn hắn thực lực cũng tương đối có hạn. Đối mặt loại tình huống này, Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành riêng phần mình bán tháo một nhóm phi phàm đặc tính cùng quái vật thuộc ra. Đổi lấy đến hàng loạt tài chính, có thể dùng tới mua đủ loại vật tư, nhưng ở thần khí chi địa cửa vào đã đóng tình huống dưới. Phi phàm đặc tính cùng quái vật thuộc ra đều không thể lần nữa đến hữu hiệu bổ sung. Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành cũng không có khả năng từ bỏ vũ lực. Hàng loạt bán đi chiến lược tài nguyên, hoang phế đối hậu đại bồi dưỡng, cho nên, một khi hiện có kim bảng, hoàng kim, châu báu các loại vật phẩm tiêu hao hết, bọn hắn đem không hề nghi ngờ đất sụt vào khốn cảnh. Vì thế, 6 người nghị sự đoàn, gần nhất một mực tại buồn dầu làm sao theo bên ngoài kiếm lấy kim bảng. Làm sao thành lập một cái vững chắc kinh tế hệ thống. Này có chút siêu việt phạm vi năng lực của bọn họ. Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành cho lúc trước cái đám kia phi phàm đặc tính chủ yếu bị hải thần. Giáo hội cùng Rosted quần đảo chính phủ ra mua, để mà thành lập thuộc về tự thân quan phương phi phàm giả thế lực dù sao phá hư cần phi phàm giả số. Lượng cùng vững chắc thống trị một cái khu vực cần phi phàm giả số lượng hoàn toàn không tại một. Cái tầng cấp lên, mặt khác, toàn bộ Rosted quần đảo trước mắt chỉ có hải thần, Cáp Tu Va cùng phong bạo giáo hội Hồng Y giáo. Chủ Auser, Wilson là bán thần, đây đối với một cái chính quyền mới tới nói, hơi có điểm không đủ. Nhất là phong bạo giáo hội cùng hải thần, giáo hội cũng không phải là đồng minh. Nghe xong nhỏ, mặt trời, xin giúp đỡ. Tarot hội còn lại thành viên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành cư dân. Có thể làm công việc gì? Chính nghĩa, Audrey suy nghĩ một chút nói. Các người am hiểu nhất cái gì? Chiến đấu, mặt trời, Derek trả lời tuyệt không lưỡng lự. Người treo ngược, Auser nghe vậy. Khẽ gật đầu nói, mặc dù thế chiến đã kết thúc. Nhưng phía nam đại lục thực dân trật tự cũng không đạt được hữu hiệu khôi phục. Nơi đó vẫn như cũ rất hỗn loạn. Thỉnh thoảng có tiểu quy mô chiến tranh bùng nổ. Các ngươi có khả năng thử nghiệm tổ kiến 2-3 chi dòng binh đội ngũ. Tiếp nhận bất kỳ thế lực nào thuê. Quân sự nhận thầu thương. Lên ở trong lòng cấp ra một cái càng hiện đại hóa danh xưng. Đây là một biện pháp tốt. Derek nghe được nhãn tình sáng lên, người treo ngược, Auser lập tức lại hỏi, chiến đấu là bản năng sinh tồn, ngoại trừ cái này, các ngươi còn có sự tình muốn làm sao? Mặt trời, Derek hơi có chút ngượng ngùng hồi đáp, không ít người hy vọng làm đầu bếp, thợ nấu rượu, hy vọng đi bánh kẹo nhà máy công tác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN